Xin chào quý khán thính giả thân yêu của Hoa Hồng Đen, Trà Thanh đã quay trở lại và ngày hôm nay sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong tập 11 của bộ truyện dài kỳ Mẹ Trẻ Đa Tình. Ở tập truyện trước thì chính thức Kiều và Thương đã để lạc mất nhau. Không thể ngờ được rằng Thương lại chính là con gái ruột của Lão Đại, mà Lão Đại lại là kẻ mà đã giết cha mẹ Kiều cách đây hơn nhiều năm về trước. Vậy thì mối thù này không thể nào hóa giải được. Và Kiều cũng không thể nào chấp nhận được sự thật rằng vợ mình là con của kẻ thù đã giết cha mẹ mình. Hơn nữa, cô không chấp nhận, cô không chịu chọn mình và con trai. Cô đã chọn ba mẹ. Vậy thì làm sao để có thể vượt qua được nỗi đau này? Trong tương lai, còn có một tình cảm nào, còn có một chuyện tình nào dành cho Kiều và Thương nữa hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 11 của truyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Mọi người nếu yêu mến Trà Thanh, đừng quên bấm nút like, đăng ký lên truyện. Đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thanh và ban ekip của Khoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng đến với tập 11 của truyện Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Hai năm sau, kể từ ngày đó tung tích về Lão Đại của kỳ hội không ai có thể biết. Dù cho trong hai năm qua tôi đã đi tìm và hỏi rất nhiều người. Ba mẹ tôi ngày nào cũng mang đồ ăn qua cho tôi. Họ đã mở một quán phở nhỏ và Ly đã bỏ đi ngay sau khi biết tôi là con gái của bố cô ta. Hôm nay cũng vậy, mẹ lại mang đồ ăn tới. Mẹ mang đồ tới rồi đây. Chiến và vợ làm ăn trong Nam luôn hả con? Vâng. Hai người không cần ngày nào cũng mang đồ cho con đâu. Con vẫn trách chúng ta có phải không? Vì chúng ta mà con đã khổ đủ đường. Do số phận rồi, hai người cũng đi tìm con còn gì nữa. Chỉ là không thấy con và ân hận cũng đã muộn. Nhưng thôi, dòng nghĩ về tương lai, không nên nhìn về quá khứ. Bố sao rồi mẹ? Con hay đau ở chỗ chân đấy không? Con cứ dở dời là ông lại bị. Mà sao con không về ở với bố mẹ cho đỡ buồn? Có hại ông bà già buồn lắm. Thật ra theo lệ bố con sẽ bị truy đuổi, nhưng ngược lại thì không thấy. Cậu ta cũng đã giúp chúng ta rồi. Bố thật sự hại bố mẹ anh Kiều phải không mẹ? Mẹ có hỏi nhưng bố con không bao giờ trả lời về vấn đề này, cũng không phủ nhận và cũng không thừa nhận. Có lẽ tình yêu của anh ấy không đủ lớn dành cho con, nên mới đưa Bin đi khỏi con một cách lạnh lùng như vậy. Thôi, Bin nó lớn, nó sẽ gọi cho con. Thằng bé thông minh sẽ biết mà. Con chỉ mong vậy thôi. Nên con lúc nào cũng xem điện thoại có đầy sóng không, hay là có hết pin không. Vì con sợ thằng bé sẽ điện về. Con nhớ con của con lắm mẹ à. Con có nhớ cậu ta không? Nếu có thì hãy quên đi con ạ. Vì cậu ta là Lão Đại, thân phận không còn là một doanh nhân nữa. Bên người đàn ông đó chỉ có đau khổ thôi. Con hiểu ạ. Tôi lên phòng nhìn ảnh chụp hai mẹ con. Tôi ôm ảnh rồi như lại tưởng tượng ra đang ôm con. Bên của mẹ đang ở đâu hả con? Mẹ nhớ con lắm. Mẹ tìm con mãi mà không thấy. Bố con chắc ghét mẹ lắm nên mới làm như vậy. Cứ vậy, đêm nào tôi cũng khóc. Hôm sau đi làm. Giờ đây tôi đã là một cô y tá thực tập. Sau ngày đó, tôi đã học chuyển ngành y để có thể cứu người, giúp người bệnh. Và khi bố Bin giết một người, tôi hy vọng sẽ góp phần cứu được một người. Hôm nay đến, vị bác sĩ mới ở khoa của tôi hỏi. Thường tối nay có đi đâu không? Dạ, em trực ạ. Sắp được nhận chính thức rồi, cố lên nhé. Dạ vâng. Bác sĩ Cường rất giỏi, 35 tuổi, độc thân, là đam mê của các em khoa dưới. Tôi đi ra sảnh ăn của bệnh viện, nhìn những đứa trẻ trạc tuổi con tôi đi qua mà lòng lại buồn chĩu. Dùng bạn thực tập cùng, thấy tôi buồn thì liền hỏi. Này làm gì mà tâm trạng thế? Tao lại nhớ con. Thì sang với con đi, cứ chia tay là không được gặp con à? Tôi cười nhạt. Chia tay thôi có lẽ lại nhẹ nhàng hơn. Bố Bin ghê lắm hả? Không cho mày gặp con à? Quen mày 2 năm nay, suốt ngày thấy mày lấy ảnh con ra ngắm. Kệ chứ, con mình thì mình gặp. Nếu biết ở đâu, tao cũng muốn gặp. Cả đêm hôm đó, ca cấp cứu của một chiếc xe bị tai nạn lật đổ. Chúng tôi hối hả người, ai cũng dính máu. Bác sĩ Cường dục. Mau đưa người này vào phòng mổ, chuẩn bị xét nghiệm để phẫu thuật. Bác sĩ Cường nghiêm túc và rất tận lực. Tôi thấy ánh mắt Dung luôn theo dõi bác sĩ. Khi gần ca sáng của chúng tôi đã xong, tôi ngồi ngủ rồi lại ngủ gục trên bàn. Bác sĩ Cường đi vào, thấy Thương đang ngủ ngon lành trên mặt bàn. Anh ta ngồi xuống ghế đối diện nhìn Thương chăm chú rồi cười nhẹ. Lúc này Dung đứng bên ngoài nhìn vào thấy, liền quay đi dựa lưng vào cửa và cúi đầu buồn bã. Tan ca tôi ra tiệm bánh, chọn một chiếc bánh sinh nhật và ba chiếc mũ phù nhộn. Đem bánh tới cửa, tôi thấy Thủy đang đứng ở cửa vẫy tay. Đây rồi. Sao thế? Hôm nay làm món gì đãi tao à? Mấy món linh tinh thôi. Bông đang chờ mày đấy, vào đi. Tôi vào, thì Bông chạy ra, giọng líu lo. Cô Trương! Bông của cô đáng yêu quá. Chúc mừng sinh nhật Bông. Tuổi mới hay ăn chóng lớn. Tôi thắp ba ngọn nến, rồi chúng tôi hát vang bài sinh nhật. Thôi đến đi con. Bông thổi, tôi hôn vào má con bé. Thủy nhìn tôi. Có tin gì của Bin chưa? Chưa. Có lẽ chỉ mong thằng bé gọi cho ta một cuộc. Nhưng có lẽ khó. À, có tính đi bước nữa không đấy? Thủy ấp úng. Không, anh Thắng vẫn... Sao vậy? À, không có gì, cắt bánh nhá. Dạo này tao thấy mày béo hơn một chút rồi đấy. 25 tuổi mà đã trải qua nhiều chuyện quá rồi. Tuổi bọn mình khổ hay sao đấy mày ạ? Tôi nhìn lên ban thờ anh Thắng rồi lẩm bẩm. Anh Thắng à, em sẽ chăm sóc Bông đến khôn lớn như mẹ thứ hai của Bông. Xin anh ở trên trời tha lỗi cho em nhé. Tự dưng nói gì thế? Nói gì mà điên thế hả Thương? Tao có lỗi thật mà. Đến tối tôi về đến cổng, thấy bác sĩ Cường đang đứng trước. Điện thoại tôi reo lên, là Dung gọi. Thương ơi, bác sĩ Cường đang ở cửa nhà mày có đúng không? Ồ, sao biết vậy? Anh ấy có vẻ thích mày đấy. Và có lẽ sẽ tỏ tình đấy. Điên à, sao có thể? Tao có chồng con rồi cơ mà. Tao đứng gần đó, nhưng tao không dám ra. Tao chỉ muốn hỏi, nếu anh ấy tỏ tình, mày sẽ trả lời thế nào thôi. Bác sĩ Cường thấy tôi, liền ôm bó hoa tiến tới. Tôi nói vội. Cúp máy đã nhá. Tặng em này. Sao lại tặng em? Có nhầm lẫn gì không đấy? Anh muốn mời Thương đi ăn tối. Em có chồng con rồi, nên có lẽ không tiện đâu. Nhưng nghe nói em đã chia tay mà. Dù là vậy, em cũng không thể đi cùng được. Bác sĩ là trai chưa vợ, em lại đã có chồng. Nếu so sánh thì khập khiễng. Vậy em sẽ nhận bó hoa, còn tấm lòng thì em xin phép. Em thật sự không mở lòng được sao? Tôi không trả lời, đi thẳng vào cổng. Nhìn những khóm tú cầu bên góc sân nhà, tôi đặt bó hoa xuống, rồi ngồi lại nói chuyện với Hoa. Hòa à, khi anh ta cắt các cậu tặng cho tôi, anh ta lúc đó là thích hay là yêu? Ngày đó tôi đang nghĩ định mệnh đời mình là người khác kia. Tôi không nghĩ là chủ nhân của các cậu đâu. Ngay từ lần đầu nhìn anh ta bên khung cửa sổ, lúc đó lòng tôi sáo rỗng. Rồi khi biết anh ta lại chính là người đàn ông đêm đó có Bin, tất cả chỉ như một giấc mơ. Nhưng mà anh ta lạnh lùng quá có phải không? Không. Một hồi thậm chí không một chút dấu vết. Căn nhà đó khóa cửa, không có ai sống. Và Bin đã đi đâu mất rồi? Tôi cúi đầu khóc nức nở. Một cô gái ngồi bên những cây hoa khóc. Cô ấy đã không thể trải lòng với ai ngoài những cánh hoa. Hoa ơi, có thể nói cho tôi biết chồng và con tôi ở đâu không? Hôm sau đến viện, tôi vẫn tỏ ra bình thường. Bác sĩ Cường thông báo. Tôi sẽ chọn em và Dung đi công tác để học tập thêm lần này. Đây là cơ hội cho hai em đấy. Tôi mắt sáng loáng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn nữa, tôi chọn hai em vì năng lực. Và quên chuyện hôm qua đi, tôi sẽ rút lại tình cảm của mình. Tôi gật nhẹ và không trả lời. Một tuần sau qua quán phở của bố mẹ. Thường không cần trông xe đâu, mẹ mang khóa ra là được. Cái bố cẩn thận gớm nhở. tôi cười. Bây giờ mất xe nhanh lắm. Hôm nay đông khách, không trông thì lại không xong đâu ạ. Mai con đi đấy à? Đi bao nhiêu ngày? Con đi 4 ngày thôi. Đi đâu đấy? Ý ạ. Bố đổi sắc mặt. Lại là nước đó. Bố có linh cảm không lành đâu. Còn Ly thì biệt tâm bên đấy. Bố đừng lo nghĩ nhiều. Con đi công tác mà. Con đi được đâu đâu. Ừ, sang tới nơi gọi điện về cho bố mẹ ngay đấy. Vâng, con biết rồi. Con về dọn đồ đây. Con sẽ mua quà về. Thôi không cần. Nhà không thiếu gì cả. Mẹ cần con khỏe mạnh là được rồi. Lỗi là ở mẹ. Thôi, mẹ lại chuẩn bị bài ca cũ đấy. Con đi trước đây. Về nhà tôi lại thắp hương cho bố mẹ. Bố mẹ, ngày mai con lại đi xa. Con sẽ tìm thấy Bin và có một công việc thật tốt. Bố mẹ phải bảo vệ cho con đấy nhé. Tôi sắp xếp đồ ra sân bay. Dung ngại ngần. Tao xin lỗi nhé. Tại sao? Vì tao đã thích anh Cường nên có tính ích kỷ. Xin lỗi. Đồ điên à? Tao chỉ thích con trai tao thôi. Ngoài ra không ai có thể thay thế đâu. Nói đến đây tôi nghĩ đến Kiều rồi ấp úng. Chồng trước của mày thế nào? Anh ta già hay trẻ? Già rồi, đi thôi. Hành trình đến nước Ý xa rồi, vừa tới nơi, tuyết rơi kín cả lông mày của tôi. Rét quá, chết mất, không quen mẹ. Đợt tao sang đây vào mùa thu, nên không nghĩ rét thế này, lạnh quá. Sang đây rồi à? Ừ, sang rồi, nơi đây cũng có khá nhiều kỷ niệm. Tôi cười nhạt. Về khách sạn, tôi và Dung một phòng. Tôi cố tình để Dung và bác sĩ Cường đi ăn. Sao mày không đi? Tao có hẹn rồi, hai người đi ăn đi. Tao có người quen bên này mà. Thật à? Vậy tao đi trước nhá. Ừ, cố lên. Tôi nháy mắt, Dung hẩy vai tôi. Cầm máy ảnh đi dọc con đường, nhìn sóng biển rì rào đập vào thành. Những ngôi nhà cổ kính tầng lớp đổ màu. Tôi đi bốt cao mà có đoạn tuyết ngập qua đầu gối. Tai bịt kín thở ra và nhìn lên bầu trời. Phong đang ngồi ký giấy tờ trên xe ô tô. Đến đoạn phía trước phải chờ xe xúc tuyết. Anh ta nhìn ra bên ngoài, thấy một cô gái người Việt đang đứng trục bờ biển. Chiếc máy ảnh bò xuống là Thương. Anh ta ngạc nhiên vội vã chạy xuống. Tôi đang chụp ảnh thì có bàn tay nắm lấy tay tôi. Bắt được em rồi. Thấy anh ta, tôi giật tay ngã bịch ra sau. Tránh xa tôi ra. Em vẫn vậy nhỉ? Sao thế? Vẫn chung thủy một lòng à? Chúng ta đi chỗ nào đó nói chuyện đi. Phong sờ má tôi gạt ra. Đừng sờ vào tôi, tên Sở Khanh. Anh vẫn muốn lắm ấy, tiếc là có nhiều thứ khó nói. Đủ bệnh hoạn. Em lấy chồng chưa? Anh hỏi làm gì? Không lẽ ở vậy? Hay làm bồ của anh đi? Không lẽ em vẫn chờ Kiều? Nói rồi Phong cười lớn. Anh điên à? Cười gì đấy? Anh thương cho số phận của em thôi. Em ngốc lắm. Anh lo cho gia đình của anh trước đi. Lo chứ. Anh vẫn là người chồng tốt của Hương mà. Vậy tốt rồi. Tôi xin phép. Kiều, nó không cần nhớ tới em đâu. Nó đang ở đây. Em có biết không? Tôi quay lại. Anh ta ở đâu? Nói cho tôi biết đi. Bin của tôi. Xin lỗi em nhé. Đến anh cũng không biết nhà lão đại ở đâu. Vợ anh sẽ không đói đâu. Chỉ biết là anh ta đang ở đây thôi. Anh hỏi vợ anh dùng tôi có được không? Giờ anh ta là lão đại. Nếu không phải anh ta cho biết nhà thì không ai biết cả. Và anh nghe nói anh ta sắp cưới vợ rồi. Em cứ ở đó ngu ngốc mà chờ đợi đi. Thay vào đó, nếu muốn đổi ý làm vợ bé anh thì anh đây sẵn sàng. Tôi không đùa đâu. Tôi cần gặp họ. Anh thật sự không biết. Chỉ biết là đang ở thành phố này thôi. Tôi vô hồn quay đi, buông thõng tay. Này, đổi ý thì liên lạc với anh nhé. Vẫn số đó đấy. Tôi không trả lời, đi thẳng. Tôi cứ vậy, đi lang thang, nhìn các đôi tình nhân ôm nhau, đi bên cạnh họ, trao nhau những nụ hôn đồng thắm. Tôi ngồi xuống ghế dưới hàng cây thở dài. Ở đây rộng vậy, biết tìm ở đâu bây giờ. Ngồi buồn bã, nhìn dòng người. Rồi cũng đến tối. Bụng đói, tôi đi vào khu phố các nhà hàng đầy ắp tiếng cười vui vẻ của các gia đình, các đôi yêu nhau đang ăn uống. Thấy tôi đứng ở cửa, nhân viên quán đi ra mời. Chào cô, quán chúng tôi có chương trình ăn miễn phí dành cho một người. Miễn phí ạ? Đúng vậy, hôm nay đầu tuần, nếu đi một mình cô có thể vào ăn miễn phí. Vậy cảm ơn. Tôi cười tươi đi vào trong, các món ăn ngon lấp lánh. Tôi bê suất ăn tới, ngồi chỗ nhìn ra đường đẹp nhất. Thật may mắn, con người ở đây thật tốt bụng. Tôi ăn ngon lành suất mì kèm thịt bò. Nhìn sang bên đường, thấy quán bên đó có vẻ dành cho khách VIP. Đến bảo vệ ăn mặc cũng sang trọng. Ai từ đó đi ra cũng đều đi xe sang, mặc hàng hiệu. Đang ăn ngon, uống hết cả ly nước. Tôi thấy bên kia đường một đôi đi ra. Chiếc dĩa trên tay tôi rời khi nhận ra người đàn ông đó là Kiều. Một cô gái rất xinh đang quàng tay của anh ta. Kiều rất vui vẻ và cô gái cũng vậy. Tôi chạy vội ra bên ngoài, tuyết rơi phủ kín tóc tôi. Kiều ra mở cửa xe cười rất tươi và cô gái lên xe. Anh ta chợt đứng lại nhìn sang đường. Tuyết vẫn cứ thế rơi, mỗi lúc một dày, khiến tầm nhìn bị mờ đi. Kiều lên xe lái vụt đi. Tôi bất chợt bối rối rồi chạy theo. Anh sao cũng được, tôi có lỗi với anh. Bố tôi nếu đã làm vậy thì anh cũng đã khoan dung rồi. Nhưng còn Bin, tôi muốn gặp con, tôi không mong gì hơn nữa. Tôi chạy, rồi ngồi thỏm xuống giữa trời tuyết, nhìn chiếc xe đi xa mà bất lực. Kiều lái xe nhìn trời tuyết trắng. Em có nhìn thấy cô gái đối diện không? Em không để ý, ai vậy anh? Không có gì, anh thấy giống một người anh quen thôi, có lẽ anh nhầm. Là con gái sao? Em ghen rồi đấy. Kiều nhếch mồm, cô ta hôn lên má của anh. Tôi như một con quạ bô xô trở về khách sạn. Dung mở cửa phòng còn giật mình. Ôi trời ơi, đi đâu mà để ướt sũng vậy? Tôi khuỵu xuống, Dung vội đỡ. Sao vậy thương? Tao vừa gặp chồng cũ, tao bỏ mất cơ hội gặp con rồi. Giả như lúc đó tao chạy sang luôn thì sẽ gặp. Biết anh ta ở đâu đây? Bin, Bin của mẹ ơi! Tôi gào lên khóc trong đau đớn. Đêm, tôi ngồi nhìn ra thành phố bên ngoài, nghĩ về anh ta và cô gái khác. Nụ cười anh ta rất vui. Tôi lại gạt nước mắt. Bố mình hại bố mẹ của anh ta, thì mình còn mơ gì nữa chứ? Nhưng tim mình thật sự đau. Hôm sau, tôi buộc tóc cao, tôi đến bệnh viện cùng bác sĩ Cường tham quan và học tập thêm. Khi ngồi nghe các giáo sư ở đây giảng dạy, đi qua dãy khoa nhi, thấy có bảo vệ đứng khá đông. Tôi thấy kỳ lạ, Dung liền hẩy vai. Nghe nói con của VIP đến khám định kỳ. Sướng nhở, bé mà đã có biết bao nhiêu người bảo vệ. Sướng gì, trẻ con phải tự do bạn bè. Nếu bảo vệ quá thì chứng tỏ đứa bé đó không có tự do. Thấy đi ra bảo vệ quay kín, đi lướt qua, tôi thấy đứa bé đó rất giống Bin. Tôi bất giác gọi thử. Bin ơi, rất giống Bin mà có phải con không? Tôi chạy theo, đứa bé đó vẫn đi thẳng. Dùng vỗ vai tôi. Biết là mày mong nhớ con, nhưng mà mày nên giữ bình tĩnh lại đi thương. Có lẽ em nhầm thật rồi mày ạ. Đến chiều khi đi theo các bác sĩ học hỏi, tôi và Dung vui mừng. Ở đây họ dạy dễ hiểu ghê. Ừ, cùng cách dạy mà thấy hay ghê. Này, hôm qua thế nào? Thế nào gì? Đi ăn ông ấy chả nói gì. Chỉ nói có khi ông ấy sang đây làm việc. Vậy mày sang đây học đi. Điên à, điều kiện đâu ra. Chỉ mong anh ấy sẽ đổi ý thôi. Vừa học vừa làm. Học ở bên này là niềm mơ ước của bao người đấy. Cố gắng lên. À mà tao chuồn đây. Hai người đi đi rồi lại về tâm sự nhé. Vừa chạy được một đoạn, một bàn tay nhỏ kéo tay tôi. Tôi quay lại ngạc nhiên. Mẹ ơi! Bin! Bin con của mẹ! Mẹ ơi! Bin nhớ mẹ lắm. Hai mẹ con ôm nhau khóc dưới trời tuyết. Khi nãy con sợ họ báo cáo cho bố, nên con không dám quay lại. Anh ta cấm con gọi cho mẹ à? Cũng không hẳn, chỉ là con định chờ bố xuôi giận rồi đón mẹ về, nhưng mãi vẫn không thấy. Con có hỏi thì luôn không nhận được câu trả lời. Con của mẹ lớn quá rồi, mẹ nhớ Bin lắm con ơi. Bố nói với thi ký Trần, bố hận mẹ, nên kể từ đó con không dám hỏi. Mẹ ơi, tại sao vậy? Tại sao bố lại hận mẹ? bỏ qua con nhé. Giờ mẹ con mình đã gặp lại nhau rồi. Mẹ tuyệt đối không rời xa con nữa. Thật à mẹ? Mẹ đừng bỏ con mẹ nhé. Mẹ không bao giờ xa con nữa đâu. Chợt xe đi tới, vệ sĩ lao xuống. Cậu chủ đây rồi, cậu làm chúng tôi lo quá. Họ đẩy tôi ra. Đây là ai? Sao lại đến gần cậu? Hỗn láo, đây là cô giáo dạy thêm cho ta. Cô giáo lạ vậy? Cô này dạy môn bơi, ta mới gọi cho bố rồi, bố đã đồng ý. Vậy cậu không nói sớm, chúng tôi cứ nghĩ là cậu đi lạc. Tôi đã bao giờ đi lạc chưa? Bên ra dáng kéo tay tôi lên xe. Đi thôi. Lên xe, bên tựa vào tôi, thằng bé rất nhớ mẹ. Tôi xoa đầu con. Đi qua ba con đường, họ rẽ trái rồi lại rẽ phải. Tôi hoa cả mắt mà thật sự không nhớ nổi đường. Đến mấy trạm vệ sĩ mới vào được bên trong. Khắp nơi trong nhà đều có vệ sĩ. Một dinh thự trên đồi cao, nó đẹp như dành cho vua chúa ở vậy. Tôi thốt lên. Đẹp quá. Con nhìn chán rồi. Tôi và Bin vào bên trong. Chị quản gia nhận ra tôi liền ôm bồm. Phu nhân, trời ơi, cậu Bin, sao cậu không bảo tôi? Nếu lão đại biết thì sao? Bin cũng sợ sệt, không hiểu anh ta thay đổi đến mức nào mà cả con cũng sợ. Vừa nói xong, tiếng xe ô tô về, hàng chục chiếc xe đi sau. Quản gia lúng túng. Hôm nay họ họp, chết rồi, ông chủ về sớm. Vậy mẹ lên phòng con đi. Không được, trên đó có camera, ông chủ về sẽ ngó con trai đầu tiên. Tôi trố mắt. Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Bên và quản gia đồng thanh. Nghiêm trọng. Tôi cười, rồi tiếng cười anh ta cùng đám người đang tiến vào trong. Bên kéo tay tôi chạy. Vào hồ bơi. Chúng tôi chạy vào khu hồ bơi bể nóng. Bên ơi, ở đây nóng vậy con? Đang đông mà mẹ, không lẽ bơi nước lạnh? Nào, mẹ mau nấp đi. Quản gia bối rối. Không kịp rồi, ông chủ... Bên đẩy tôi cùng nhảy xuống bể rồi ấn đầu tôi xuống. Kiều vừa đi vừa lau tay rồi đưa cho người làm. Con trai, nghe nói hôm nay con tuyển cô giáo dạy bơi mới à? Kỳ lạ, từ trước đến nay con không thích cô nào. Vậy cô giáo đó có gì mà con quý vậy? Bố nhìn có được không? Tôi cố nín thở. Cô đang đi thay đồ ạ, con sẽ nói với bố sau. Dù sao tuyển người quan trọng, nhưng vì an toàn của con, ta bắt buộc phải xem người. Tôi dãy ruộng, bên cố gắng bình tĩnh. Vâng, bố đi làm việc đi, con bơi đi ạ. Kiều quay đi, tôi nổi lên thở. Tiếng thở khiến Kiều quay lại nhìn. Bơi mệt quá ạ. Kiều lầm lì quay đi, tôi ngẩng lên. Này, con muốn mẹ chết hả? Sao phải sợ anh ta vậy? À quên, nhưng mẹ là thần lặn đấy, bơi siêu nổi tiếng luôn. Mẹ lặn cho con xem. Điên xua tay ý không cần. Tôi ngụp lặn, rồi nổi lên cười tươi, vuốt tóc thở khổn hển. Sao nào con trai, mẹ đỉnh không? Thấy đôi giày, tôi ngẩng lên, quản gia sợ hãi không nói nên lời, còn Bim thì ôm mặt. Anh ta đứng nhìn từ trên xuống dưới trong bộ vest đầu lịch lãm. Anh ta vẫn vậy, ánh mắt lúc trìu mến thì cũng rất ấm áp, nhưng lúc lạnh lùng thì nó thật đáng sợ và cay nghiệt. Tiếng chuông điện thoại của thư ký Trần vang lên. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau. Tiếng hát đó gắn liền với chúng tôi. Giây phút người đàn ông này nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, không còn trìu mến như hai năm trước. Nỗi sợ hãi về con người này giờ mới thực sự bắt đầu. Câu nói để giờ đây hai ta phải khổ đau, tại sao luôn ám ảnh lấy chúng tôi đến vậy? Nỗi đau chúng tôi đang thấu, có ai hiểu hay không? Giây phút bắt gặp ánh mắt nhau, dù đang ở gần nhau, nhưng thật sự trái tim đang ở cách xa nhau, rất xa. Kiều sắc mặt không đổi. Cô giáo của con đây à? Bố, con nhớ mẹ. Và ông trời đưa mẹ đến cho con. Bố đừng để mẹ đi nữa nhé. Người đâu? Lôi người phụ nữ này ra ngoài. Những tên vệ sĩ kỳ nãy để cậu chủ đưa cô ta về. Tất cả đánh gãy chân chúng. Tôi ở dưới nước lầm lì nhìn anh ta. Lỗi của tôi, tại sao anh lại phạt họ? Kiều quay đi, vệ sĩ nữ đi vào kéo tôi lên bờ. Người tôi ướt sũng, anh ta đi thẳng. Bin hét lên. Bố, con xin bố đừng để mẹ ra con nữa. Phùng Tiên Kiều, anh có quyền gì mà luôn ép mẹ con tôi rời xa nhau? Tôi không ra con của tôi đâu. Vệ sĩ kéo tôi ra. Bin đứng lặng yên, thằng bé khóc. Mẹ ơi, đừng bỏ con lại. Bin ngoan, mẹ sẽ không bỏ con đâu, mẹ hứa đấy. Họ cứ lôi tôi đi, còn tôi cứ ngoái lại nhìn con. Kiều bước vào phòng họp, mặt lầm lề. Tiếng Thương nói lớn ở bên ngoài. Phùng Tiên Kiều, tên khốn kiếp. Tại sao anh cứ ép mẹ con tôi xa nhau vậy? Anh quá đáng vừa thôi. Hãy trả lại con cho tôi. Thư ký Trần thấy Kiều sắc mặt hầm hầm. Bắt đầu báo cáo đi. Kiều bỏ thuốc ra. Thư ký Trần châm. Đám đệ sợ sệt lo lắng trước gương mặt lầm lì của lão đại. Họ kéo tôi ra, rồi cho tôi lên xe, chở ra đường lớn, rồi lại thả tôi xuống. Không, làm ơn cho tôi về với con tôi đi. Các người đừng làm vậy mà. Tôi chạy theo xe đó đến khi kiệt sức, ngồi ở con đường đi vào đó, nhưng thật sự không nhớ nổi đường, chỉ biết lối này dẫn vào. Tôi ngồi co ro ở góc đến khi rét run lên vì lạnh. Chắc chắn Bin đi đường này, mình phải chờ Bin. Kiều họp xong, Bin vội lao vào phòng. Bố, hãy trả mẹ cho con đi bố, mẹ đang lạnh lắm. Hãy quên việc cô ta là mẹ của con đi. Kìa bố, bố yêu mẹ lắm cơ mà. Tại sao bố lại vậy? Yêu. Con còn nhỏ, bố không muốn nói dài thêm. Về phòng đi. Bố, con nhớ mẹ lắm. Bố hãy đưa mẹ về đi. Nếu không mẹ sẽ đi mất. Mau đưa thiếu gia về phòng. Vệ sĩ vào lôi Bin đi. Bố, mẹ sẽ đi mất lần nữa. Con nhớ mẹ. Kiều đứng dậy quát lớn. Cô ta đã từ bỏ con và chọn những kẻ khác. Kẻ bỏ rơi con là cô ta. Còn ta, ta đã cho cô ta mọi thứ, kể cả trái tim và tâm hồn. Nhưng đổi lại, cô ta luôn suy nghĩ cho kẻ khác. Ta và con không là gì. Vì thế nên hãy quên người đàn bà đó đi và hãy chuẩn bị có mẹ mới. Kiều ngồi sụp xuống, Bên nhắm mắt đi lên phòng. Thư ký sợ sệt tiến lại. Cô Thường vẫn ngồi ở ngoài đường. Trời tuyết đang rơi rất nhiều ạ. Ta không quan tâm. Kiều đứng dậy về phòng nhìn ra xa. Anh ta u buồn nhắm mắt. Tôi đang ngồi cả đêm ở đó. Điện thoại reo lên. Dung hối hả. Sao chưa về? Tao tìm thấy con rồi Dung ơi. Tao đang chờ thằng bé. Lạnh lắm đấy. Nghe nói đêm nay tuyết rơi dày hơn đấy. Về sớm đi nhá. Ừ. Tôi xoa xoa bàn tay vì lạnh. Xe đi ra, họ đi rất nhanh, tôi không thể đuổi kịp. Kiều ngồi trong xe đi qua, thấy Thương vẫn đang ngồi, anh ta nhắm mắt không nhìn. Thư ký Trần ấp úng. Đêm nay có bão tuyết dày hơn, có nên... Đừng quan tâm, cô ta sẽ tự về thôi. Tôi ngồi chờ đến khi tuyết rơi kín đầu. Tôi thở mệt mỏi. Mình sốt rồi hay sao nhở? Tôi lịm dần tựa vào gốc cây. Hai tiếng sau tuyết rơi nhiều hơn. Thân nhiệt tôi giảm dần. Xe đi về. Thư ký Trần thấy Thương như vậy, vội vàng bảo. Cậu chủ, cô Thương vẫn ngồi đó. Để tôi xuống khuyên cô ấy về. Kiều nhắm mắt thở dài. Thư ký Trần bước xuống gọi. Cô Thương, cô nên về nghỉ ngơi đi. Tôi mở mắt lờ đờ. Làm ơn cho tôi gặp Bin đi. Tôi chờ 2 năm rồi. Làm ơn hãy bảo anh ta. Làm ơn. Bây giờ thật sự xin rất khó. Nếu không tôi sẽ chờ ở đây đến chết thì thôi. Thư ký Trần lắc đầu, đi ra xe báo cáo. Cô ấy nói sẽ chờ ở đây đến chết thì thôi ạ. Tuyết ngày một dày hơn rồi. Kiều mở cửa xe tiến tới cẩn thương. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Tôi không muốn con tôi nghĩ tôi hại chết mẹ của nó. Vì thế nên cô đi đi. Tôi bám tay anh ta thở yếu ớt. Tôi gặp thằng bé nói vài lời rồi sẽ đi. Tôi hiểu ý của anh rồi. Hãy để tôi nói vài lời với thằng bé rồi sẽ đi ngay. Kiều quay đi. Tôi chạy theo lên xe đóng cửa lại. Thư ký Trần sợ sệt cầu xin. Sắp có bão rồi. Cậu chủ đừng đuổi cô ấy đi. Nhớ là nói xong thì đi luôn đi. Vâng. Tôi ngồi cạnh nói yếu ớt. Hơi thở của tôi nặng nề, mệt mỏi hơn. Hai má đỏ ửng. Và rồi tôi ngất lịm vào lòng của anh ta. Kiều đang ngồi, thấy Thương ngất ngã vào lòng. Anh ta ngạc nhiên sờ trán của Thương. Cô ta sốt cao vậy, về nhanh lên. Thương được anh ta ôm gọn trong lòng. Kiều cắn răng, cố không nhìn Thương. Về đến nhà, quản gia nhìn thấy Thương ngất, liền lo lắng. Trời ơi, cô Thương. Mau chuẩn bị khăn thuốc, cô ta mất thân nhiệt rồi. Kiều bế Thương lên phòng của anh ta. Quản gia, mau thay đồ cho cô ta đi. Quản gia đỡ Thương dậy. Cô uống hết đi phu nhân. Mọi người đi ra, chỉ còn Kiều ngồi lại trong phòng, nhìn Thương hai má đỏ ửng, đôi môi cũng đỏ vì sốt. Anh ta giơ tay lên gương mặt Thương, ánh mắt u buồn. Thương kéo chăn rét co giò. Lạnh quá, lạnh quá. Thương nói mềm man rồi kéo chăn dù nhiệt độ phòng có sưởi. Kiều cởi bỏ quần áo rồi lên giường. Anh ta chưa ôm Thương thì Thương rúc đầu vào ngực Kiều. Kiều cởi bỏ áo của Thương rồi ôm chặt cô, hôn lên tóc Thương nhẹ nhàng. Đến nửa đêm nghe tiếng Thương mê sảng. Đừng, xin đừng đưa con tôi đi. Ai biết con tôi ở đâu không? Vừa nói vừa khua tay, nước mắt chảy ra. Kiều bật dậy. Cố tỉnh lại đi. Thương vẫn mê sảng. Kiều giữ tay rồi hôn lên môi Thương, nụ hôn rất ngọt. Thương lại ngủ tiếp đi ngon lành. Kiều cười nhẹ. Tôi đang nằm, thấy mùi hương từ người đàn ông quen thuộc. Mở mắt thấy anh ta, tôi ngạc nhiên, ngó xuống dưới không thấy mình mặc đồ. Không lẽ anh ta đêm qua nhân lúc mình ốm đã? Thật không ngờ anh ta thay đổi kiểu bệnh hoạn như vậy. Đang cúi xuống dưới kéo quần lót ở cuối giường lên, nhìn sang anh ta mở mắt, tôi bật ra. Ôi giật cả mình. Này anh, đêm qua anh đã làm gì vậy? Sao tôi không nhớ gì cả? Kiều nhìn chăm chú không nói gì. Mặt tôi có gì à? Thăm con xong rồi, hãy về đi. Anh ta với áo choàng lại rồi đi ra. Tôi mặc vội quần áo rồi chạy ra cửa chặn. Tôi muốn ở cạnh con, xin anh đừng đuổi tôi mà. Chúng ta đã thỏa thuận, và nếu cô muốn ở cạnh con cũng được, tôi chấp nhận. Vậy thì bố cô sẽ phải trả giá. Tôi buông thõng tay lùi lại. Đừng độc ác với tôi như vậy mà. Tôi thật sự nhớ con. Anh có hiểu được không? 2 năm nay anh nhẫn tâm không một chút tin tức. Dù tôi đã cố gắng thế nào, tôi chỉ mới 25 tuổi thôi. Những thứ mà tôi đã phải trải qua, tất cả là lỗi ở tôi sao? Cô đi đi, con níu kéo cũng chẳng để làm gì. Tôi không còn thích cô nữa. Vì thế nên anh càng phải nhẫn tâm phải vậy không? Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi khỏi đây. Đừng nói với con. Tôi tin khi con lớn, 1-2 năm nữa, tôi sẽ chờ tin của con tôi. Con sẽ đến tìm tôi. Còn anh, tôi sẽ không bao giờ chờ kẻ như anh nữa. Kiều nắm chặt tay đi lướt qua. Tùy cô, tôi không quan tâm. Tôi gạt nước mắt, cố nín nhịn xuống dưới, đi thẳng đi ra ngoài. Quản gia vội nói. Cậu Bên sáng nay đã đi học rồi, chờ cậu ấy về. Phiền cô chăm sóc thằng bé giùm cháu. Cháu phải đi rồi ạ. Hãy nhắn với thằng bé. Cháu chờ ngày con tìm về cháu. Rồi tôi khóc nức. Kiều phu nhân, cậu Bên nhớ cô lắm. Cháu cũng nhớ con, nhưng không còn cách nào khác. Anh ta không đồng ý. Và cháu còn có bố mẹ. Cháu không thể để mất ai được. Cháu cảm ơn cô. Cháu xin phép đi đây ạ. Tôi quay đi vừa khóc. Nếu có kiếp sau, mình sẽ không yêu. Nếu có kiếp sau, mình nguyện để tim chết đi còn hơn để nó sống mà đau đớn dằn vặt. Mình không có tư cách trách anh ta vì bố mình đã hại bố mẹ của anh ta. Tôi ngồi sụp xuống ôm mặt khóc lớn rồi cứ thế đập tay lên tim. Ai đó cứu con. Bố mẹ ơi, 2 người trên đó có thấy con đang đau khổ không? Kiều ngồi trên xe đi qua, thấy Thương đang ôm mặt khóc. Anh ta giơ tay lên tim, rồi nhăn mặt. Dừng xe. Xe đỗ lại, Kiều bước xuống. Tôi đang khóc, thì thấy anh ta bước đến kéo tay tôi. Tôi ngạc nhiên không kịp phản ứng. Anh làm gì vậy? Tôi đau đấy. Quay về nhà. Xe quay về, anh ta vẫn giữ chặt tay tôi, kéo tay tôi lên phòng. Anh ta quát lên. Cô nghĩ cô là ai? Là ai mà cô nghĩ cô xuất hiện là tôi phải níu kéo hay phải có gì với cô à? Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ muốn được ở gần con thôi mà. Tôi nhìn anh ta. Anh ta ôm mặt thở mạnh, có lẽ quá xúc động. Thư ký Trần lên báo cáo. Hội nghị sắp bắt đầu rồi cậu chủ. Kiều đứng dậy quay đi. Tôi chạy theo nói với. Vậy tôi ở lại chờ Bin về nhé. Anh ta không trả lời mà đi thẳng. Tôi cười sung sướng. Quản gia mỉm cười. Cậu ấy không nói có nghĩa là được rồi. Cô cứ ở lại đây đi. Vâng cô. Cháu và cô làm món nem đi. Bin thích lắm đấy ạ. Điện thoại tôi reo là Dung gọi. Này, sao bây giờ mới nghe vậy? Cậu có biết là mình và anh Cường lo thế nào không? Còn đang định đi báo cảnh sát đấy. Tao gặp được con rồi Dung ơi. Đang chuẩn bị nấu cơm chờ thằng bé về đây. Tao yêu con tao lắm. Vậy mày định không về à? Chờ tối nay xem sao. Rồi tao sẽ nói với bác sĩ Cường. Vậy nhá, cúp máy đây. Tôi chuẩn bị nấu đồ ăn, dọn phòng cho con. Phòng thằng bé rất nhiều đồ chơi mô hình và rất thích vẽ. Nhìn bức vẽ thằng bé vẽ cả gia đình, tôi lại buồn. Bố con, tính anh ta thất thường. Mẹ sợ lắm con à. Sợ anh ta và con lại biến mất một lần nữa. Chiều tối, Bin đi học về, mặt lầm lì. Cháu không ăn cơm đâu ạ. Tôi hù từ sau lưng Bin. Bin quay lại. Mẹ thật à? Mẹ đây con, mẹ đây. Mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Mẹ đừng bỏ con. Bên khóc, tôi lau nước mắt. Mẹ sẽ cố gắng con nhé. Giờ đi thay đồ rồi ra ăn cơm thôi. Mẹ làm mấy món con thích đấy. Vâng ạ. Tôi bước ra cửa, nhìn khung cảnh nơi đây. Rộng quá. Thế này ở hết sao được chứ? Anh ta quả thật giàu có. Tôi nhìn kiến trúc căn nhà toàn đồ đắt tiền. Chuyện, anh ta là ai cơ chứ? Tôi lại vô vỗ lắc đầu. Kiều về đến nhà, thấy Thương đang đứng và quay ra nhìn anh ta. Gió bay làn tóc, tuyết lác đác rơi. Thương vẫn nở nụ cười tươi mỗi khi thấy Kiều. Anh về rồi ạ. Kiều không trả lời, đi thẳng vào nhà. Bố về rồi ạ. Bố dùng cơm luôn nhé. Kiều ấp úng, bên kéo tay. Đi mà bố, lâu lắm rồi con mới được ăn cơm với bố. Ngồi xuống bàn ăn, tôi cắp cho Bin, rồi cắp cho Kiều. Thử đi. Ngon mẹ ạ. Mẹ làm món này ngon nhất. Vậy con ăn nhiều vào nhé. Kiều lầm lì cắn nhẹ, rồi ăn nghiêm túc, không nói gì. Tôi ăn liên tục vì đói. Mẹ ơi, mẹ đói ạ. Ừ, mẹ sắp chết vì đói rồi. Con ăn đi. Kiều nhìn Thương ăn ngon lành. Anh ta bối rối, đặt đũa xuống. Ăn xong thì cô đi đi. Bên buồn, tôi xoa mặt con. Đừng buồn, để mẹ nói chuyện với bố sau. Vâng, mẹ cố ở bên con nhé. Tôi gật nhẹ. Ra hiên, hai mẹ con vò tuyết nghịch, rồi lăn đùng ra xoa xoa tuyết. Mẹ ơi, mẹ sinh em bé đi. Tôi ngạc nhiên. Sao con lại nói vậy? Nếu mẹ có em bé nữa, thì bố sẽ không ép mẹ đi đâu. Tôi ôm mặt, biết là thế. Nhưng tình trạng bây giờ sao có thể có được? Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn mình. Mẹ sẽ cố gắng. Mẹ hứa đấy. Nếu có em, con sẽ bế em. Tôi cù con, cười đùa trên tuyết. Kiều đứng từ trên nhìn xuống, thấy hai mẹ con đô đùa. Anh ta hút thuốc, nhìn đăm chiêu. Tôi đưa con vào phòng, đọc truyện cổ tích cho con nghe. Nghe mãi, Bin vẫn không ngủ. Sao con không ngủ đi? Bin sợ ngủ dậy thì sẽ không thấy mẹ nữa. Ngốc ạ, mẹ không đi đâu hết. Mẹ ở đây với con. Mẹ nhớ nhá. Ừ, mẹ hứa. Mẹ sẽ tìm cách. Dù có lì lợm ở lại, mẹ cũng sẽ làm. Bên cười, tôi đọc chuyện đến mức cũng ngủ quên luôn. Kiều bước vào phòng, thấy Thương ngồi ngủ gà ngủ gật. Anh ta kéo chăn cho Bin, rồi ngồi xuống dưới. Thương ngồi trên ghế cứ gật gật, rồi ngã nhào vào vai Kiều. Kiều vuốt tóc Thương, nhẹ nhàng rồi thở dài. Thương vẫn nằm trên vai Kiều. Cô mở mắt. Để yên như vậy một chút thôi. Em nhớ anh một chút thôi. Đôi khi em đã hỏi, tại sao anh lại nỡ buông tay em thật nhanh? Dù biết câu trả lời, nhưng em vẫn cố tình muốn quên đi. Và rồi chúng ta cứ thế xa nhau thôi, phải không anh? Tôi nhổm dậy, nước mắt la chã nhìn Kiều. Kiều bế tôi lên đi về phòng. Tôi không thể dành tình cảm cho cô được nữa. Nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ cho người đưa cô về. Tôi ôm Kiều từ phía sau. Em muốn ở cạnh con, nhưng em cũng muốn ở cạnh anh nữa. Kiều quay lại, tôi cởi bỏ áo, kiễng chân lên hôn môi anh ta. Tôi đã kiềm chế rồi, nhưng đây là do cô muốn đấy. Kiều ôm tôi vào giường, chúng tôi hôn nhau, nụ hôn từ bao lâu nay của sự nhớ nhung và quyến luyến. Quan hệ mạnh đến nỗi, chiếc rèm che ở giường, tôi nắm đứt xuống. Anh dừng đi, em không chịu được nữa. Kiều cắn lên môi tôi, dường như anh ta rất nhớ mình, nhưng tại sao lại luôn tỏ thái độ như vậy được? Mình nhất định phải mang thai để được ở lại đây. Đến khi xong, tôi nằm thở, rồi xoay người dựa vào ngực anh ta thủ thỉ. Anh đừng đuổi em đi nhé, được không? Tôi ngẩng lên, Kiều cúi xuống hôn lên môi tôi. Nếu em chịu ở lại làm công cụ tình dục cho tôi thì tôi đồng ý. Lời anh ta nói như dao cứa vào tim. Anh... Tôi định giơ tay tát thì anh ta giữ lại. Suy nghĩ đi rồi trả lời tôi cũng không muộn. Tại sao anh lại có thể đối với tôi như vậy được? Tôi khóc, Kiều đứng dậy choàng áo bước đi, bỏ lại tôi nằm khóc ở trên giường. Anh thật sự không còn yêu em nữa rồi sao hả Tiên Kiều? Kiều đóng cửa lại, anh ta tựa lưng vào cửa buồn bã khi nghe Thương gọi tên. Hôm sau dậy trải đầu, tôi đi về khách sạn tạm biệt Dung. Mày quyết định ở lại khi anh ta làm vậy sao? Ừ, không còn cách nào khác, tao muốn được ở gần con. Vậy chờ tuần tới tao sang nhé, chúng mình lại tụ tập. Vậy sang đây học à? Ừ, xin cùng trường với tao nhé. Ừ, ok, quyết định vậy nhé. Tạm biệt Dung, tôi xách đồ ra về. Khi đứng ở ngã tư đường, đèn đỏ chợt dừng lại, thì thấy Kiều từ trong nhà hàng đi ra. Dường như anh ta vừa ăn sáng. Tôi đang định vẫy tay, thì từ sau cô gái tối hôm nọ chạy tới quàng vai anh ta. Họ nhìn nhau cười tinh tứ. Kiều xoa đầu cô gái đó nhẹ nhàng. Bọn họ vừa ăn sáng, đêm qua bên mình, vậy mà... Tôi lại nắm chặt tay. Trở về nhà thấy Bin đang đánh đàn piano ở trong sảnh. Tôi nhìn con, chợt lại rơi nước mắt. Sao mẹ không bảo lái xe chở đi? Mẹ xin bố được ở lại rồi đúng không ạ? Đúng vậy con ạ, mẹ sẽ ở lại. Mẹ lại sao đấy? À, bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Mẹ đi chuẩn bị bữa tối cho con nhé. Tôi đi thay đồ, rồi buộc cao tóc. Vừa làm vừa nghĩ đến nụ cười vui vẻ của anh ta khi bên cạnh cô gái đó. Vừa nghĩ, tôi lại cắt phập vào tay. Quản gia la lên. Phu nhân, tay cô chảy máu rồi. Tôi hoàn hồn nhìn ngón tay rồi lại đưa lên miệng. Cháu ẩu quá. Chạy ra ngoài, tôi lại va bốp vào anh ta. Anh ta nhìn ngón tay tôi. Tôi gào gắt. Anh tránh ra. Cô ta sao vậy? Tôi ra cuốn tay rồi lại buồn bã. Mình ở lại vì con. Anh ta hận mình. Có lẽ anh ta nói đúng. Anh ta không còn thích mình nữa. Mạnh mẽ lên cô gái vì con trai mình. Ra bàn ăn cơm mà tôi xưng xỉa lầm lì không nói gì. Bên cau mày. Mẹ, sao mẹ buồn thế? Không có gì đâu, con ăn đi. Bên này, sau này lớn lên, con nhất định phải yêu một người thật lòng, trọn vẹn, có hiểu không? Ở lớp có bạn thích con đấy, lại còn viết thư nữa. Trời, thật sao? Cô bé đó thế nào, có đáng yêu không? Không, lùn như mẹ. Kiều bật cười, tôi nhìn anh ta thôi cười. Vẻ đẹp không nói lên con người con ạ, chủ yếu là tấm lòng. Tấm lòng đó ngàn năm cũng không tàn, đó mới là tình yêu. Kiều đổi sắc mặt, anh ta đứng dậy. Tôi dọn dẹp rồi cho con đi ngủ. Khi con đã ngủ, tôi ra hồ bơi ngồi nhìn dòng nước. Tôi thở dài rồi lại gọi về nhà cho mẹ. Sao giờ mới gọi lại? Bên đó sao rồi hả con? Con ổn mẹ ạ, Có lẽ ở bên này còn học thêm một thời gian nữa. Vậy cũng được, miễn sao còn thấy hợp lý là được. À mà Thương này, con có thể giúp mẹ một việc được không? Mẹ nói đi ạ. Về Ly, bố con có thông tin con bé hiện đang làm ở một nhà hàng. Con đến đó bảo nó gọi cho bố con một câu nhé. Ông ấy cũng lo. Vâng, mẹ yên tâm, con hiểu ạ. Mẹ nhắn địa chỉ đi, mai con sẽ đi tìm chị. Ừ, vậy phiền đến con rồi. Cúp máy, tôi thở dài, rồi đứng dậy đi lên phòng. Lưỡng lự cập vào tay nắm cửa, rồi tôi định buông, thì cánh cửa lại mở ra. Kiều đứng ngay trước mặt. Sao không vào đi? Tôi buồn thiêu đi qua anh ta, thay quần áo ngủ, rồi lên giường nằm. Tôi quay lưng đi, mắt nhìn ngọn đèn ngủ, lòng não nề bối rối. Anh ta đứng hút thuốc ở bên ngoài hành lang, nhìn đăm chiêu về phía xa. Chợt anh ta quay lại, tôi lườm, rồi lại quay đi chùm chăn lại. Tôi đã nhìn thấy anh và một cô gái. Đã hai lần rồi, tôi chỉ muốn... Đừng hỏi, bởi vì cô không có tư cách. Cô ở lại đây vì gì, chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Đúng là tôi không có tư cách. Tôi ngủ trước đây, ngủ ngon. Tôi cho tay lên miệng cắn, rồi lại khóc, nước mắt tuôn ướt đẫm gối. Sáng hôm sau, cài cúc áo cho anh ta, mà tôi không biểu cảm, không phản ứng. Kêu tóm tay. Tôi không thích thái độ này của cô một chút nào. Tôi giật tay lại. Tôi có cần phải tỏ ra vui vẻ trong khi lòng tôi không vui không? Tôi quay đi, Kiều kéo tay tôi, dồn tôi vào tủ, rồi bóp mồm hôn tôi, mặc cho tôi đẩy anh ta vẫn khi tôi vào đó. Cô tỏ thái độ với tôi cũng vô ích, ngoan ngoãn phục vụ tôi trên giường là đủ. Anh ta nhếch mồm, rồi bỏ tay khỏi cằm tôi. Tôi quay đi thở mạnh. Vừa bước xuống dưới nhà, tôi thấy cô gái đó ngồi ở sảnh trong chiếc đầm trắng. Họ dường như chuẩn bị đi dự tiệc. Thấy tôi, cô gái vẫy nhẹ. Làm ơn cho tôi thêm một ly sinh tố dâu nhé. À vâng. Cô mới đến làm sao? Vâng. Thảo nào trông lạ quá. Quản gia nghe vậy thì liền bảo. Cô Vân, đây không phải là người ở đâu ạ. Ồ, vậy là ai đấy ạ? Kiều đi từ trên xuống, nói lớn. Là vợ anh. Cô gái ngạc nhiên. Sao đột nhiên vợ anh lại ở đây? Tôi xin lỗi nhé, tôi không biết chị là vợ anh Kiều. Chào chị, em là Vân, bạn gái anh Kiều. Chắc chị sang thăm Bin ạ. Nghe câu bạn gái, tôi lại cười nhẹ. Ừ, chào em. Kiều đi tới dục Vân. Đi thôi. Vân cúi chào tôi, rồi đi theo sau Kiều. Vợ cũ anh đến khi nào đấy? Sao lại không bảo em? Em ghen rồi đấy nhớ. Quản gia giải thích. Cô Vân và cậu Kiều mới quen nhau. Từ đợt cậu Kiều bị ám sát, cô Vân lao tới đỡ cho cậu Kiều một nhát dao. Kể từ đó thì có qua lại. Không sao đâu cô, cháu không thắc mắc đâu. Dù sao cháu quyết định khi vào học sẽ dọn ra ngoài và sẽ đến thăm Bin hàng ngày. Sẽ không ở lại đây lâu đâu ạ. Tôi cố gắng gượng cười rồi quay đi. Trên xe, Vân phục vụ. Anh Kiều, sao vợ anh đến anh không báo? Anh cần báo với em sao? Ý em không phải vậy, nhưng mà em thấy lo lo làm sao ấy. Nếu em không tự tin vào bản thân như vậy, thì không thể ở cạnh anh được đâu. Vân ôm tay Kiều rồi tựa vai. Em tin anh mà, đợi khi chúng ta kết hôn, thì em sẽ không bao giờ ghen với ai. Vì em sẽ là người hạnh phúc nhất rồi. Kiều thở dài không nói gì nữa. Tôi nhờ chị quản gia tìm giúp một chiếc xe máy, rồi đi tới địa chỉ mà mẹ đưa để tìm Lê. Đây là quán bar. Vào trong tôi ngó xung quanh rồi hỏi. Xin hỏi, ở đây có cô gái nào tên Ly không ạ? Cô ta chưa đến, lát nữa cơ. À vâng, cảm ơn anh. Vậy tôi ra kia chờ. Trong quán, đàn ông cho tay vào ngực phụ nữ rồi ôm hôn nhau như chỗ không người. Cô nào cô nấy ăn mặc sexy. Chờ 3 tiếng tôi sốt ruột vì đã khá muộn. Chợt tôi thấy một cô gái cao ráo mặc một chiếc váy sexy đi vào quàng vai một người đàn ông. Đó là Ly đang vui vẻ và rẽ vào lối có các phòng hát nhỏ. Tôi chạy theo thì không thấy Ly đâu, không biết ở phòng nào. Ngó từng phòng, tôi thấy toàn các cô gái khỏa thân. Thậm chí họ đã quan hệ tình dục ngay trên bàn hát. Tim tôi đập nhanh, đỏ ửng mắt. Nơi này thật kinh khủng. ngó vào một phòng thấy hai người đàn ông và Ly đang ngồi. Tôi đứng bên ngoài chờ Ly mãi không thấy ra, chợt nghe thấy tiếng của Ly. Em không thích, em mệt rồi. Nếu em ok thì em đã ok rồi. Tôi ngó vào thấy Ly cứ đòi đứng dậy, nhưng hai gã đó không cho. Tôi lao vào, thấy tôi Ly giật mình. Tới đây làm gì đấy? Em có chuyện muốn nói với chị. Tôi đang nói, một người đàn ông trong họ kéo ôm tôi. Em này cũng tạm được. Ly liền quát. Bỏ nó ra ngay, nó không phải gái đâu. Tôi đẩy ông ta ra, hắn cười híp mắt. Mỗi đứa chơi một con, xong rồi anh cho tiền. Tôi vùng vằng nhìn thẳng vào mặt Ly. Chị, bố đâu có thiếu tiền, tại sao chị lại làm nghề này? Im mồm chạy ra đi. Tôi cắn tay người đàn ông, ông ta tát bốp vào mặt của tôi. Con điếm này, còn làm cao đấy à? Ly gan tôi. Chạy đi. Nào anh yêu, chúng ta vui vẻ là được rồi. Nó còn nhỏ, anh tha đi. Nó cắn tao đi này, mày tránh ra. Lê cố giữ ông ta, rồi lại quát. Chạy ra ngoài nhanh. Thế còn chị thì sao? Chạy đi nhanh. Tôi chạy ra ngoài cầu cứu những người bên ngoài, nhưng không ai phản ứng. Họ nhìn tôi với con mắt kỳ lạ. Không lẽ họ không đồng cảm hay sao? Tôi chạy vào, thấy cửa bên trong đã chốt. Nhìn qua cửa kính, tôi thấy Ly đang bị họ thay nhau hãm hiếp. Không chị ơi, làm ơn ai cứu chị tôi với. Ai đó mở cửa ra đi. Tôi gào khóc bên ngoài nhưng vô vọng. Kiều đang ký giấy tờ trong phòng làm việc. Anh ta nhìn đồng hồ, cứ một lát rồi lại nhìn. Thư ký bèn bảo. Cô Thường hôm nay có vẻ về muộn. Chắc cô ta mải chơi ở đâu đó, quên đường về rồi. Kiều ký phập mạnh, gãy cả cây bút. Thư ký Trần cười nhạt. Kiều lại nhìn đồng hồ. Tôi vội vã gọi điện về nhà. Chuông lên, quản gia nghe máy. Alo, cô ơi, cứu chị cháu với, làm ơn. Tôi đang nói, điện thoại hết pin sập nguồn. Đừng hết pin lúc này chứ. Tôi vẫn đập cửa, tiếng Ly kêu bên trong đau đớn. Chị ơi! Quản gia chạy vội vào trong nói với Kiều. Cậu chủ, cô Thương gọi về khóc rất lớn, nói cứu chị gì đó. Tôi gọi lại thì không liên lạc được. Kiều đứng bật dậy. Thư ký Trần, mau chuẩn bị xe, mau tìm cô ta ngay trong 10 phút nữa cho tôi. Vâng. Kiều chạy vội vã đi ra, vệ sĩ mở cửa xe. Chết tiệt, cô luôn để người khác lo lắng. Thư ký Trần báo. Cuộc gọi cuối ở phố X ạ. Mau lục soát, có lật tung phố đó lên cũng phải tìm cô ta cho ta, không được để mất dù chỉ một cọng tóc. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện dài kỳ Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh. Liệu rằng Thương có gặp phải nguy hiểm gì tại nơi mà cô đã đến tìm Ly hay không? Và Kiều, anh ta vẫn còn có sự quan tâm đến Thương rất nhiều. Có lẽ rằng cả hai đều biết trong tim của cả hai người vẫn đang còn tình cảm dành cho nhau. Nhưng mà lý do vì sao Kiều lại không thể mở lòng với Thương thì có lẽ điều đó Thương là người hiểu rõ nhất. Và bản thân Kiều cũng vậy. Anh ta vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật rằng Thương lại là con gái ruột của kẻ đã từng giết chết bố mẹ mình. Chỉ còn một tập truyện nữa thôi là bộ truyện này sẽ kết thúc và chúng ta sẽ có được câu trả lời cho chuyện tình của Kiều và Thương, rằng đến cuối cùng hai người có thể hạnh phúc bên nhau hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập cuối cùng của truyện sẽ được phát sóng trên kênh vào lúc 19:30 trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Cảm ơn sự theo dõi từ quý khán thính giả. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.